Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 58 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói sau khi mà dẫn hai người vào trong một căn phòng, người chàng hán của Ám Hương Lâu liền đặt túi vải xuống sau đó rời đi. Tiếp đó thì người hầu chỉ vào cái cửa sổ trong suốt lớn ở trong phòng, nói với cả hai người: cửa sổ này là được làm bằng thủy tinh trong suốt từ Tây Vực. Từ trong nhà có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng mà từ bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong được đâu. Hai vị quan khách cứ tự nhiên nhé. Những phòng khác cũng giống như là phòng này sao? Đại đầu thuận miệng mà hỏi. Người hầu gật đầu nói: hai vị quan khách cứ tự nhiên, rượu và thức ăn sẽ được mang lên ngay. Lát nữa sẽ có thị nữ đến phục vụ hai người. Sao? Thị nữ ư? Đại đầu hoàn toàn bị người hầu làm cho bối rối. Không phải lúc nãy ngươi nói chúng ta phải phân thắng bại với cả bốn người khác thì nàng hầu đó mới hầu hạ chúng ta hay sao? Người hầu lắc đầu mà cười nói: à thì thị nữ ở đây là chỉ người phục vụ rượu và đồ ăn thôi, và nói thay các vị nữa, còn 20 cái vị mỹ nhân lúc nãy mà hai vị đã thấy trước đó mới chính là tiểu chủ của Ám Hương Lâu chúng tôi. Nói thay lại còn tiểu chủ, đây là cái trò gì vậy? Đại đầu có chút bực mình rồi. Người hầu thì vốn còn muốn chút tiền thưởng, nhưng thấy sắc mặt đại đầu không tốt, tự biết là không có tiền thưởng rồi, bèn vội vàng dặn dò vài câu khách sáo sau đó cáo từ rời đi, để hai người ở lại trong phòng. Đại nhân, không biết cái tên hòa thượng kia đang muốn chơi trò gì nhỉ? Đại đầu nghi hoặc nhìn Trường Sinh hỏi. Hình như là một trò chơi cạnh tranh ngầm thì phải. Trường Sinh cũng không chắc chắn cho lắm. Đại đầu cởi chiếc nón trên đầu ném sang một bên, sau đó bước nhanh đến, kiễng chân giúp Trường Sinh cởi nón. Cả căn phòng mà hai người đang ở có diện tích bằng hai gian phòng bình thường, nhưng mà không có vách ngăn. Cách bài trí trong phòng thì không theo một phong cách nhàn nhã, mà mang hơi hướng trông hơi thô bỉ. Có chút giống với cả trứng bồng quân đội, cũng có chút giống với cả quán trọ trên sa mạc Gobi. Trên tường thì treo những bức thư pháp và tranh vẽ cảnh chiến đấu ở trên sa trường và hành tẩu giang hồ. Trong đó thì nổi bật nhất là mấy câu ở trong bài Tương Tiến Tiểu của Lý Bạch: đời người đắc ý nên vui hết mình, đừng để chén vàng đối diện trăng không. Trời sinh ta ắt có chỗ dùng, ngàn vàng tiêu hết rồi lại có. Ngoài ra thì còn có bài thơ của Vương Hàn: rượu ngon nho chén dạ quang, muốn uống tiếng đàn tỳ bà rục rã trên lưng ngựa. Say khướt nằm trên sa trường, xin chớ cười ta, từ xưa chinh chiến mấy ai trở về. Không biết ở đây là cái trò mèo gì nữa, đây không phải là muốn chúng ta ra đánh trận hay sao? Đại đầu ngạc nhiên lẩm bẩm. Hình như là muốn khơi dậy tinh thần chiến đấu của chúng ta đó, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Đúng vào lúc hai người đang quan sát cách bài trí trong phòng, có người mang rượu và thức ăn đến. Rượu và thức ăn thì cũng không cầu kỳ, một con gà luộc, một con ngỗng quay và hai vỏ rượu trắng. Đợi cho người hầu đi khỏi, đại đầu đi đến bàn rượu và thức ăn trên bàn nhìn ngó. Hai cái vỏ này đều là rượu mạnh hiếm có, gà ngỗng cũng rất là béo. Như vậy thì 5 lượng bạc hình như không lỗ thì phải. Sau khi xem xét cẩn thận, đại đầu đưa tay xé một cái đùi ngỗng đưa cho Trường Sinh. Đại nhân, ngài vẫn chưa ăn tối có phải không? Nào, lót dạ trước đi cho đỡ đói. Trường Sinh nhận lấy cắn một miếng. Ngon nhỉ? Công nhận ngon đó, ngươi ăn thử đi. Đại đầu cũng đi đến bàn kéo cổ và đầu ngỗng xuống. Đại nhân, cái đầu ngỗng này ta ăn nhé. Ngươi cứ ăn cái đùi ngỗng đi, Trường Sinh nói. Trong lúc hai người đang nói chuyện, bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Đại đầu đáp một tiếng, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi bước vào, ăn mặc như là một thị nữ. Thị nữ này tuổi không còn trẻ, trông có vẻ từng trải nhiều, rất hoạt bát. Sau khi cười cười, liền tiến tiến lên chào hai người, sau đó bưng vò rượu rót cho họ. Đại đầu trong lòng đang có nhiều nghi vấn, bèn hỏi thị nữ. Thị nữ lần lượt trả lời. Thì ra là thị nữ này ngoài việc phục vụ hai người ăn uống, sau khi các tiểu chủ lên sân khấu thì sẽ thay họ ném thẻ vàng hay thẻ bạc và nói thay cho họ. Tất nhiên là hai người cũng sẽ tự nói, nhưng nếu hai người không muốn tiết lộ thân phận thì thị nữ sẽ nói thay. Để mà giữ bí mật thì khách trong mỗi phòng đều phải tự đặt cho mình một biệt hiệu. Khi mà thị nữ thay họ ném chiếc thẻ vàng hay thẻ bạc thì các tiểu chủ trên sân khấu và các khách ở phòng khác cũng có thể là biết ai đã thưởng cho tiểu chủ. Sau khi nghe thị nữ giải thích, đại đầu có chút tò mò, tiếp tục hỏi. Thì ra là sau khi bắt đầu, các tiểu chủ sẽ biểu diễn tài năng, khách thì sẽ tùy tâm mà thưởng ít hay nhiều. Vì khách nào thưởng nhiều nhất là có thể qua đêm với cả tiểu chủ đó. Ta hỏi chút, nếu như là ta thưởng vàng bạc cho các tiểu chủ thì các tiểu chủ có được nhận hay không? Đại đầu truy vấn. Thị nữ liền lắc đầu nói, không có đâu, họ đều là những người đáng thương, đã ký hợp đồng bán thân rồi. Ngự sử đài là cơ quan gì chứ? Hai người lập tức nhận ra thị nữ không nói thật. Đại đầu tiếp tục truy hỏi, nhưng thị nữ chỉ im lặng. Trường sinh nhớ tới ở trong túi vải bên cạnh còn có thẻ vàng và thẻ bạc có thể đổi thành bạc. Bèn lấy ra một thẻ vàng có thể đổi được 10 lượng vàng, ném cho thị nữ. Nói thật đi. Có lẽ đã được cảnh báo nghiêm khắc từ trước. Thị nữ nhìn thấy thẻ vàng, tuy rằng lộ vẻ thèm muốn nhưng lại lắc đầu từ chối. Chỉ nói vàng bạc khách thường đều là các tiểu chủ không được nhận một xu. Thấy trường sinh cau mày lại, đại đầu lập tức thay đổi thái độ nghiêm nghị như là quan sai đang làm việc. Này, ngươi đừng có không biết điều. Đừng tưởng rằng ám hương lâu có chỗ dựa quan lại mà chúng ta không dám động đến các ngươi. Chọc giật đại nhân nhà ta, lập tức sẽ phái binh đến lục soát các ngươi đó. Quan sai có quyền lực và những kẻ hống hách thì không giống nhau. Khi thế khác biệt rồi. Thị nữ dù từng trải nhiều cũng bị dọa đến mặt mày tái mét. Thấy vậy thì đại đầu lấy từ trong thắt lưng ra một thỏi bạc nhét vào tay của nàng. Ngươi cầm thẻ vàng đi đổi, dễ bị người ta nghi ngờ đó. Hãy nhận thỏi bạc này rồi nói thật đi. Đại đầu vừa đe dọa vừa dụ dỗ, thị nữ nào chịu nổi, đành phải nói nhỏ rằng là vàng bạc khách thưởng, ám hương lâu và tiểu chủ mỗi bên được một nửa. Nghe thị nữ nói vậy, đại đầu tỏ vẻ khinh thường. Được, vậy ta muốn xem các nàng có cái bản lĩnh gì mà khiến chúng ta phải bỏ tiền thưởng chứ. Cứ như vậy mà thời gian dần dần trôi qua. Sắp đến canh 2, 20 mỹ nữ đều lên sân khấu. 20 khu vực được ngăn cách bởi bình phong. Cô gái mà trường sinh đã chỉ trước đó nằm ở phía trước phòng của hai người. Từ trong phòng hai người chỉ có thể nhìn thấy cô gái này. Các cô gái sau khi lên sân khấu đều tự giới thiệu tên mình. Trường sinh nghe không rõ những người ở xa, nhưng mà có mấy người ở gần thì hắn nghe rõ. Cô gái trước mặt tên là Tử Âm, bên trái là Hổ Nha, còn bên phải là Đậu Ngư. Hai người gần đó có tên là Tiểu Thu và Lục Phương. Đến giờ biểu diễn thì Tử Âm bắt đầu hành lễ và nói chuyện với cả năm vị khách đối diện. Chỉ nói là gặp nhau giữa dòng đời đều là duyên phận, lại nói đều là người tha hương nơi đất khách, gặp nhau hà tất phải quen biết từ trước. Sau đó nàng ta nguyện ý đàn cho các công tử một khúc, bày tỏ tâm tình không phụ đêm nay. Cũng phải công nhận rằng là Tử Âm này rất là biết ăn nói. Thật ra chưa bàn đến, nhưng mà ít nhất là vẫn khá là dễ chịu. Còn khúc nhạc đàn cũng tạm được, có thể nghe được. Trong lúc mà Tử Âm đang đàn, từ những phòng xung quanh có người ném ra một thẻ gỗ, rơi vào khu vực của Tử Âm. Ngay sau đó là giọng nói của thị nữ. Vô tâm lãng tử, thưởng 10 lượng bạc. Có đến hàng trăm căn phòng tương tự. Những căn phòng khác cũng lần lượt ném ra thẻ vàng hoặc thẻ bạc, ít nhiều gì cũng có. Công tử, mệnh của ta do ta không do trời, thưởng 10 lượng bạc. Kẻ thất tình, thưởng 20 lượng bạc. Sói cô độc, thưởng 5 lượng vàng. Trường sinh có linh khí tu vi có thể nghe thấy giọng nói của những cô gái khác. 20 cô gái này không phải ai cũng đang đàn. Có nhiều người chỉ là đang nói chuyện bằng cái giọng nũng nịu. Rồi có những người kể về những hoàn cảnh đáng thương để lấy lòng thương hại. Có những người riêng rỉ ve vãn. Bình phong ở góc tây bắc thì không che hết, cô gái ở đó hình như là đang uốn éo nhảy múa thì phải. Mà đối với cả sự thưởng thức của khách, thì những cô gái trang điểm đậm đều lần lượt cảm ơn. Có cô gái sẽ hét lên cảm ơn một cách khoa trương, có cô thì thỏ thẻ, nhỏ nhẹ, giả vờ e thẹn. Trường Sinh thì thực sự là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cho rằng đây là trò hề của những kỹ nữ này, chỉ dừng lại ở đó mà thôi. Nhưng không ngờ rằng theo thời gian thì những cô gái này cũng bắt đầu cố ý hay là vô ý khiêu khích, kích động, dần dần tạo ra mâu thuẫn ở trên sân khấu. Mỗi cô gái có 5 người ủng hộ. Trong 5 người đàn ông này có người thưởng cho cô gái cảm ơn, rồi có những người khác có thể ghen tị và bắt chước theo. Từ đó thì dẫn đến sự mâu thuẫn và tranh chấp. Người ném 20 lượng sao? Ta ném 50 lượng. Người ném 50 lượng ư? Ta sẽ ném 100 lượng. Thế là mâu thuẫn càng ngày càng gay gắt, tiền thưởng ngày càng nhiều hơn. Trường Sinh và Đại Đầu đến Ám Hương lâu này không phải để tranh giành tình cảm, cũng chẳng phải để vung tiền qua đêm với cả những kỹ nữ này. Cửa sổ các phòng liên tục có thể gỗ được ném ra. Mỗi một lần thị nữ ném thẻ đều hô lên biệt hiệu của người thưởng. Hai người họ đang lắng nghe những biệt hiệu này. Đại nhân, có kẻ tên là Vô Tình, có phải là tên hòa thượng không nhỉ? Đại nhân, say không về, nghe cũng có vẻ giống đó. À, đại nhân à, tứ đại giai không này chắc chắn là hắn rồi. Mà không đúng, sao lại có người tên là A-di-đà Phật nhỉ? Đại Đầu đang đoán già đoán non thì tình hình trên sân khấu lại thay đổi. Bình phong giữa các khu vực được dỡ bỏ, các má mì xuất hiện. 20 cô gái bắt đầu thi đấu so tài, bên thua sẽ phải chịu các hình phạt khác nhau, hoặc là cởi áo để lộ ngực, hoặc là uốn hai uốn éo lả lơi, hoặc ăn dưa chuột mô phỏng một số động tác dâm ô, hoặc là nói những lời xến xúa với cả những người đã ném tiền nhiều nhất cho bên thắng. Thế là để bảo vệ người mình yêu không bị người khác sỉ nhục, các vị khách ra tay ngày càng hào phóng hơn, cạnh tranh ngày thêm gay gắt. Trên khân sân khấu thì nhanh chóng đầy các thẻ vàng thẻ bạc. Cũng ghê nhỉ, không biết là bao nhiêu tiền thế này. Đại Đầu nhìn thẻ vàng chất đầy trên mặt đất không khỏi kinh ngạc. Những tiểu chủ này kiếm được nhiều hơn kỹ nữ rồi. Này, tiểu chủ cái gì? Chúng là chủ nhân của ngươi sao? Ngươi là nô tài của chúng ư? Trường Sinh xa sầm mặt mày. Nghe giọng Trường Sinh không vui, Đại Đầu không dám nói thêm gì nữa. Trường Sinh đứng dậy khỏi ghế, quay người bỏ đi. Đại Đầu thấy vậy vội vàng đuổi theo. Đi được vài bước mới nhớ ra túi đựng thẻ gỗ bị bỏ quên, liền chạy về xách theo. Đại Đầu đổi lại khế đất, đuổi kịp Trường Sinh đã ra khỏi Ám Hương lâu. Đại nhân, chúng ta không tìm hòa thượng nữa sao? Ta đã biết hắn là ai rồi, không phải tìm nữa. Trường Sinh nói. Cái cô gái có vẻ yếu đuối ở phía đông nam kia kìa, cả buổi tối đều cau mày tỏ vẻ đáng thương. Người ở căn phòng đối diện nàng ta thì thưởng nhiều nhất, chắc chắn là tên hòa thượng thích Huyền Minh rồi. Sao? Hòa thượng thích nàng ta ư? Đại Đầu không hiểu lắm. À không, Trường Sinh lắc đầu. Thích Huyền Minh chỉ là cảm thấy nàng ta đáng thương, không muốn để cho người đàn ông khác làm nhục nàng ta. Ta đoán chắc là bản thân Thích Huyền Minh cũng không động vào nàng ta đâu. Ừ, có lý. Đại Đầu gật đầu. Mà đại nhân, sao ngài lại đi nhanh như vậy? Chẳng lẽ đại nhân muốn lục soát Ám Hương lâu này sao? Ngươi hiểu ta đó, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Hành vi của Ám Hương lâu còn đáng ghét hơn cả những lầu xanh khác nữa. Tuy rằng có thể nhanh chóng kiếm tiền, nhưng lại làm bại hoại thuần phong mỹ tục, đầu độc lòng người. Ngay cả một cao tăng như Thích Huyền Minh cũng có thể sa ngã. Người bình thường há chẳng phải sẽ bị bọn họ làm cho khuynh gia bại sản hay sao? Đại nhân nói chính xác đó. Đại Đầu nghiêm nghị gật đầu. Nhưng mà đại nhân à, nhờ chúng ta phải có lý do để mà lục soát bọn họ chứ. Tàng trữ hoạn quan, Trường Sinh thuận miệng mà nói. Ờ, đúng rồi, đại nhân à, biệt hiệu của hòa thượng là gì nhỉ? Là tứ đại giai không hay là A-di-đà Phật vậy? Đại Đầu tò mò hỏi. Đều không phải, biệt hiệu của hắn là Chân Hán Tử đó. Trường Sinh vừa nói xong đã cảm thấy hối hận rồi. Biệt danh Chân Hán Tử không biết là do Thích Huyền Minh tự đặt hay là do các tỷ nữ trong phòng giúp hắn đặt. Nhưng mà dù sao thì cũng đã trở thành ký hiệu của hắn. Việc này mà để Đại Đầu biết chắc chắn sẽ trở thành cớ để hắn chế nhạo Thích Huyền Minh sau này. Quả nhiên nghe lời của Trường Sinh nói, đại đầu liền ôm bụng cười lớn. Chân hán tử, cái biệt danh này đúng là đỉnh thật đấy. Ngươi đừng cười nữa. Trường Sinh cau mày phất tay, mau quay lại tập hợp người để bắt giữ đi. Vâng, tuân mệnh đại nhân. Đại đầu nhanh chân bước đi, đồng thời hỏi, mà đại nhân bắt những ai? Trường Sinh suy nghĩ một chút rồi nói, cũng đừng bắt về làm gì, làm lớn chuyện quá không tốt đâu. Cứ trực tiếp cho người tới chặn cửa, nhốt hết khách ở trong phòng, sau đó khống chế hết bọn kỹ nữ lại. Riêng Tú Bà và đám nhân viên thì không phải bắt làm gì. Ám Hương Lâu chắc chắn có sổ sách. Lát nữa ngươi cứ về ngự sử đài điều động binh lính, còn ta sẽ tới hộ bộ gọi thêm mấy người làm sổ sách đến kiểm tra. Toàn bộ số tiền bất chính thu được sẽ bị tịch thu hết. Đại đầu hiểu rõ ý đồ của Trường Sinh, nhếch miệng cười xảo quyệt. Cái đám này đều là quan lại quyền quý, mà triều đình nghiêm cấm quan lại chơi kỹ nữ. Trước tiên là chúng ta cứ bắt tang, sau đó nhân cội tống tiền. Nếu như là mấy tên bệnh hoạn này không muốn bỏ tiền ra để tránh hỏa, thì công khai hành vi của bọn chúng ở Ám Hương Lâu, kèm theo cả biệt danh của chúng nữa. Xem thử sau này bọn chúng còn dám gặp ai nữa. Trường Sinh thì thật sự là cũng muốn làm như vậy, mỉm cười gật đầu, sau đó nói với cả đại đầu, thôi mau điều động người đi, người vẫn đóng vai trò mặt đen, còn ta sẽ đến sau để mà dọn dẹp hậu quả. Trước khi mà ta đến, ngươi biết phải làm gì rồi đó. Ta biết mà, công bằng chính trực, xử lý nghiêm khắc. Đại đầu vừa nói vừa giơ tay chỉ về phía sau. À đúng rồi, đại nhân à, vậy chân hán tử xử lý ra sao đây? Ngươi bảo xử lý thế nào? Bắt hắn sao? Trường Sinh liếc nhìn đại đầu. Đại đầu vốn thông minh liền nói, chân hán tử là mật thám của ngự sử đài chúng ta, được cử tới Ám Hương Lâu để thu thập chứng cứ. Đại nhân yên tâm đi, ta sẽ mang bộ quan phục quán đến. Trường Sinh hài lòng gật đầu, hai người chia nhau ra làm việc. Khi mà Trường Sinh đến hộ bộ triệu tập mấy người làm sổ sách rồi quay lại Ám Hương Lâu, cửa chính của Ám Hương Lâu đã đóng kín, bên ngoài không thấy bóng dáng của bộ khoái ngự sử đài. Chỉ có vài người qua đường đứng chỉ trò, tò mò vì sao trước đó có một đội bộ khoái xông vào. Có lẽ nhìn thấy Trường Sinh qua khe cửa, bộ khoái canh gác liền mở cửa. Trường Sinh bèn dẫn theo mấy người làm sổ sách bước vào, sau đó cửa lại được đóng chặt lại. Lúc này thì bà chủ Tú Bà và đám nhân viên của Ám Hương Lâu đã bị bộ khoái ngự sử đài ép đến đứng co ro trong chiếc bục gỗ giữa phòng, cùng với cả 20 kỹ nữ đều ôm đầu ngồi xổm trên sàn. Sổ sách cũng đã được lục ra bày trên quầy. Trường Sinh ra lệnh một tiếng, mấy người làm sổ sách lập tức bắt đầu kiểm tra. Mỗi phòng đều có bộ khoái canh gác, tất cả khách quý đều bị nhốt ở trong phòng. Trường Sinh bước qua hành lang nhanh chóng tiến về phía bục gỗ chính giữa. Trên đường đi hắn đã gặp Thích Huyền Minh đã thay trong quan phục. Nhìn Trường Sinh thì Thích Huyền Minh ngượng ngùng đỏ mặt. Cái này... Thôi, nếu ngươi không ngại việc cô ta từng rơi vào chốn phong trần, thì cưới cô ta cũng được mà. Trường Sinh nói khẽ. Không không không, làm gì có chuyện đâu. Thích Huyền Minh vội vã xua tay. Thấy bộ dáng của Thích Huyền Minh, Trường Sinh biết mình đã đoán đúng. Thích Huyền Minh này chắc chắn là không hề đụng chạm đến kỹ nữ đó. Đàn ông mà, ai chẳng có lòng bảo vệ kẻ yếu. Người ta kể rằng Phật Tổ từng xẻ thịt nuôi chim ưng, mà Thích Huyền Minh lại là một nhà sư, tất nhiên có lòng trắc ẩn mạnh mẽ, không muốn nhìn thấy người con gái yếu đuối ấy bị kẻ khác làm nhục. Khi mà Trường Sinh đến bục gỗ chính giữa, đại đầu đang dẫn theo mấy bộ khoái lớn tiếng thẩm vấn bà chủ và đám kỹ nữ. Thấy Trường Sinh đến, lập tức có bộ khoái bê ghế gỗ tới mời hắn ngồi. Trường Sinh ngồi xuống, nhưng hắn không vội nói, chỉ là lặng lẽ, nét mặt không chút biểu lộ cảm xúc, lặng lẽ nhìn đại đầu thẩm vấn. Lúc này thì đại đầu đang hỏi bà chủ. Bà ta là một người phụ nữ trung niên. Đại đầu hỏi về cách phân chia tiền thưởng của khách cho Ám Hương Lâu. Bà chủ ỷ vào mối quan hệ với cả giáo phường, mà giáo phường lại có liên quan mật thiết với cả trong cung, nên ấp úng trả lời rất là vòng vo. Đại đầu thì không nhiều lời, ra lệnh cho bộ khoái tiến lên tát vào mặt bà chủ hai cái. Vài cái tát giáng xuống, bà ta lập tức khóc lóc thảm thiết, nhanh chóng khai ra, nói rằng là tiền thưởng của khách được chia đều, một nửa cho Ám Hương Lâu, một nửa cho 20 kỹ nữ. Câu trả lời này thì cực kỳ quan trọng, chứng minh rằng là những kỹ nữ này không phải là những người đáng thương bị ép buộc phải làm việc trong cảnh khốn cùng, mà thực chất là những kẻ lừa đảo chuyên nghiệp chỉ nhằm vào việc kiếm tiền mà thôi. Đại đầu vốn thông minh và xảo quyệt, lại là giám sát ngự sử đài, rất giỏi trong việc thẩm vấn. Câu hỏi thứ hai hắn đặt ra là liệu Ám Hương Lâu có âm thầm ghi lại danh tính và số tiền mà khách hàng chi tiêu hay không? Câu trả lời cũng là khẳng định, là mỗi phòng đều có một tỷ nữ, họ đều có thể đoán danh tính của khách qua cuộc trò chuyện. Còn quầy thu ngân thì dựa vào giấy tờ như là hợp đồng đất đai mà khách mang đến. Đặc biệt là nhiều khách còn tự hào khoe về thân phận của mình trong lúc vui thú với cả kỹ nữ nữa. Lúc này thì tất cả những khách bị nhốt ở trong phòng đều đang căng thẳng dõi theo cuộc thẩm vấn ở trên bục. Câu hỏi này của đại đầu rất quan trọng, vì việc ghi lại danh tính khách hàng đồng nghĩa với việc giữ trong tay bằng chứng để đe dọa họ. Mà không ai thích để lại dấu vết ở chốn lầu xanh này, cũng chẳng ai muốn bị kẻ khác nắm thóp và uy hiếp. Đại đầu hiểu rất rõ ý đồ của Trường Sinh, nên là những câu hỏi hắn đặt ra đều nhằm vạch trần thủ đoạn lừa đảo của bà chủ và đám kỹ nữ. Câu hỏi thứ ba là về cách họ đã dùng để kích thích khách hàng tiêu tiền mà không kiềm chế. Bà chủ và đám kỹ nữ mỗi người khai một cách. Ám Hương Lâu là cung cấp rượu mạnh cho khách, bởi vì khi uống rượu thì đàn ông dễ bị kích động và mất kiểm soát. Sau đó trong phòng sẽ treo những bức tranh về những cái câu như là khơi dậy lòng anh hùng, tướng quân này nọ, để mà khách cảm thấy như là mình chính là đại hiệp hay là tướng quân oai phong. Lại nói thì những ả kỹ nữ này thì mỗi người một vẻ, thi nhau lấy lòng khách, mỗi ả lại có một chiêu trò riêng. Kẻ thì uốn éo nhảy múa, người thì lại ca hát đàn sáo. Những cái tài nghệ ấy thực ra chẳng phải là tuyệt chiêu kiếm tiền của bọn chúng. Cách kiếm tiền nhiều nhất là hai ả kỹ nữ so tài cao thấp. Kẻ thua thì phải chịu phạt theo ý kẻ thắng. Hình phạt thì muôn hình vạn trạng, kỳ quái đủ kiểu, nhưng đều mang tính sỉ nhục. Đàn ông vốn hiếu thắng, để bảo vệ ả kỹ nữ của mình ủng hộ khỏi bị phạt, họ sẽ tranh giành nhau ném tiền như điên. Trường Sinh tuy là không thấy rõ nét mặt của những người trong phòng, nhưng mà cũng đoán được đại khái. Những cái trò bịp bợm này là từ miệng của kỹ nữ thốt ra, đối với cả đám khách chẳng khác nào lột da róc thịt. Ban đầu chúng còn tự cho mình là anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng nào ngờ toàn là lũ ngốc bị đùa giỡn. Giết người không bằng giết lòng. Tiếp theo đại đầu liền ra tay giết lòng, là trực tiếp tra hỏi đám kỹ nữ từ năm bao nhiêu tuổi thì đã bắt đầu tiếp khách, rồi đã tiếp bao nhiêu khách, trước đây mỗi lần tiếp khách là lấy bao nhiêu tiền. Làm chuyện xấu xa sau lưng không ít kể, nhưng chẳng ai muốn phơi bày sự ô nhục của mình. Dưới sự uy hiếp của quan phủ và bộ khoái, chúng cũng phải khai ra sự thật. 20 ả kỹ nữ này hoàn cảnh mỗi người mỗi khác, nhưng đều là hạng người ai cũng có thể ngủ cùng. Số khách đã tiếp thì không ít, 30-50 thì là ít, còn 200-300 cũng chẳng phải nhiều. Giá cả cũng khác nhau, nhưng mà không ai quá 10 lượng. Người ta thì không sợ đồ đắt, chỉ sợ mình bỏ 1.000 lượng mua một thứ mà người khác chỉ cần 10 lượng đã có. Thế thì hóa ra mình là thằng ngu sao? Bỏ mấy ngàn lượng mới được làm trạng nguyên một đêm, cuối cùng thì lại phát hiện rằng người khác chỉ cần bỏ 10 lượng là xong. Quả thật nhục nhã mà, thật là tức tối. Lúc này thì những căn phòng quanh khán đài đều chật kín những kẻ ngu ngốc đang ôm bụng tức như vậy. Cuối cùng thì cũng đến lượt cái ả đàn bà yếu đuối kia. Đại đầu đặc biệt nghiêm khắc, không chỉ hỏi số khách đã tiếp mà còn tra hỏi cả chiều cao cân nặng của đám khách làng chơi. Kẻ béo nhất béo cỡ nào, rồi kẻ già nhất cỡ già ra sao. Tiếp khách là tự nguyện hay là bị ép buộc, vân vân và mây mây. Mục đích chẳng qua là để cho Thích Huyền Minh biết, cái ả đàn bà tưởng chừng như yếu đuối này thực ra cũng chẳng yếu đuối chút nào, chuyện gì cũng đã trải qua. Mà theo hắn thấy cái gọi là làm nhục kia thực sự là ả rất thích thì phải, căn bản chẳng cần hắn bảo vệ hay là cứu giúp gì. Thấy lửa đã gần tới, Trường Sinh bèn ra hiệu cho đại đầu ngừng tra hỏi, để cho bộ khoái trông coi đám người. Hai người rời khỏi khán đài đi tới các phòng. Bị kỹ nữ đùa giỡn còn nhục nhã hơn cả bị bắt quả tang ngoại tình nữa. Cái đám khách làng chơi đều xấu hổ, không để đâu cho hết. Đặc biệt là còn bị đặt biệt hiệu. Hai người vừa vào cửa thì đại đầu không hỏi thân phận, mà đã hỏi ngay biệt hiệu của đối phương, còn lớn tiếng mà chế giễu. Ai chà chà, xin chào lãng tử vô tình. Ai chà chà, quên mất, Hình như người hẹn hoàng hôn có phải không nhỉ? À đây rồi. Kẻ sâu đau. Gần 100 người, hơn một nửa là thương nhân giàu có. Số còn lại thì đều là quan chức, tuổi tác cũng khác. Từ 17-18 đến 70-80 đều có. Đại đầu chỉ nói ngự sử đài đang truy nã bè lũ hoạn quan. Tất cả đều có hiểm nghi, cần đưa về thẩm vấn điều tra. Tất nhiên ai mà muốn theo bọn họ về ngự sử đài chứ? Không muốn đi thì phải có lý do. Những người này phần lớn đều không đến một mình, đều mang theo gia đình, bèn sai gia nhân về lấy tiền, còn mình thì bị giữ lại đây trước. Nhưng không phải khách nào cũng có thể dùng tiền mua chuộc. Ít nhất là khoảng 20-30 người túng thiếu, không đủ tiền. Với thân phận của họ thì lẽ ra là không nên là không có tiền. Sở dĩ không có tiền là bởi vì gần đây tiêu xài quá nhiều ở Ám Hương Lâu. Không chỉ tiêu đến hết vàng bạc mà còn bán cả ruộng vườn nhà cửa. Điều khiến cho Trường Sinh tức giận nhất là trong số đó còn có một viên lang trung của hộ bộ. Kẻ này lại dám cả gan biển thủ tiền cứu trợ thiên tai. Hơn nữa chưa đầy 3 tháng đã biển thủ tới 20 vạn lượng rồi. Phát hiện ra điểm này thì Trường Sinh nổi trận đôi đỉnh. Trước đây thì hắn chỉ cho rằng hành vi của Ám Hương Lâu này làm bại hoại phong khí, tha hóa lòng người. Nhưng mà không ngờ là hậu quả của nó để lại nặng nề như vậy. Cái đám khách kia tự mình làm mình khuynh gia đại bại sản chỉ là chuyện nhỏ thôi. Nhưng mà không có tiền, đến đây làm đại gia như vậy thì bọn họ sẽ đi vào con đường tà đạo. Quan lại sẽ lại tham ô, gian lận. Thương nhân thì sẽ lừa đảo. Lại còn có những kẻ võ công có thể là giết người cướp của cũng nên. Cứ thế mà náo loạn cho đến tận canh năm. Những kẻ có thể dùng tiền chuộc thân đều đã đưa tiền đến. Dù cố hết sức, bọn chúng cũng chỉ có thể gom được hơn 60 vạn lượng. Không phải là bọn họ không có tiền đưa thêm, mà là tiền bạc của bọn họ đã bị Ám Hương Lâu vét sạch thành xanh rồi. Ngược lại, khi mà kiểm kê tài sản của Ám Hương Lâu thì lại thu được một con số kinh hoàng. Từ khi mở cửa đến nay thì Ám Hương Lâu đã thu về tổng cộng là hơn 1.000 vạn lượng, mà chỉ lộp lại cho giáo phường chỉ đến 20 vạn lượng. Số tiền còn lại đều bị tú bà và đám kỹ nữ chia nhau cả. Trường Sinh nằm mơ cũng không ngờ rằng Ám Hương Lâu này lại có thể kiếm được nhiều tiền đến như vậy. 1.000 vạn lượng này chắc chắn không thể thu hồi toàn bộ, nhưng dù chỉ là thu được một nửa thôi cũng là một khoản tiền khổng lồ rồi. Con số này khiến cho hắn vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Mừng rỡ là vì thu được số tiền này không chỉ có thể dùng làm quân phí, mà còn có thể cứu trợ nạn dân. Còn lo sợ là vì cách làm của Ám Hương Lâu không chỉ là làm bại hoại quốc gia, tha hóa lòng người. Nếu như là cứ để mặc như vậy, ắt sẽ gây họa cho dân sinh, ảnh hưởng đến quốc gia. Mãi cho đến canh năm, những người bị giữ lại tại Ám Hương Lâu thì bắt đầu nài nỉ được thả. Trời sáng người vây xem sẽ càng đông, đến lúc đó ồn ào ai cũng biết, mất mặt lắm. Trong số đó còn có không ít quan lại. Sắp đến giờ vào chiều rồi, bị ngự sử đài giữ lại ở Ám Hương Lâu thì không thể vào cung. Không phải quan nào cũng tự do như là Trường Sinh, muốn đi thì đi, không muốn đi thì xin nghỉ. Vô cớ không vào chiều là phải chịu phạt. Quan trọng nhất là mất mặt. Đồng lưu hỏi sao không vào chiều, trả lời thế nào? Mây mưa bị ngự sở đài bắt ư? Tất nhiên là Trường Sinh cũng không làm khó mọi người quá. Mục đích của hắn là chỉnh đốn phong khí, đồng thời nhân cội vơ vét, chứ không phải là đập vỡ bát cơm của người khác. Lúc này cho họ chút ân huệ, các quan này sẽ ghi nhớ ở trong lòng. Ai được thả thì thả, nhưng mà riêng cái tên lang trung tham ô tiền cứu trợ của hộ bộ kia thì không thể thả được. Trường Sinh trực tiếp sai người áp giải vào trong ngục của ngự sử đài. Một tên lang trung nhỏ nhoi mà lại dám tham ô 20 vạn lượng, lại còn là tiền cứu trợ, đúng là mưu tài hại mạng, nhất định phải nghiêm trị đích đáng. Bận rộn cả đêm, Trường Sinh cũng mệt mỏi. Cùng với cả đám bộ khoái áp giải tên thị lang trung kia về ngự sử đài, còn đâu để đại đầu và những người khác cùng một đám bộ khoái ở lại kiểm kê sổ sách thu giữ tăng vật. Trường Sinh thì biết lộ trình hàng ngày vào chiều của Dương Khai, bèn chặn Dương Khai giữa đường, bảo hắn là tấu trình việc này vào buổi chầu sáng. Trước đây khi điều tra, Ám Hương Lâu lấy danh nghĩa thông đồng với hoạn quan, lý do này quá gượng ép, phải đổi cách nói. Cứ nói là khi mình chủ quản hộ bộ thì phát hiện quan viên tham ô tiền cứu trợ. Điều tra kỹ càng hơn thì phát hiện là lang trung hộ bộ đó tham ô 20 vạn lượng, sau đó dùng toàn bộ vào Ám Hương Lâu. cho nên là bản thân mình mới dẫn người niêm phong Ám Hương Lâu và điều tra kỹ càng. Dương Khai ghi nhớ lời căn dặn, tự mình đi vào triều. Trường Sinh thì về ngự sử đài nằm nghỉ ngơi. Tuy có chút mệt mỏi nhưng tâm trạng khá tốt. Thứ nhất là đằng sau Ám Hương Lâu là giáo phường Ô Dù nâng đỡ. Vô cớ niêm phong Ám Hương Lâu thì đồng nghĩa với việc cắt đứt một số khoản thu nhập của một số người. Như vậy là không để mặt. Liên quan đến quan viên hộ bộ tham ô tiền cứu trợ thì việc này lại trở thành hợp tình hợp lý. Hắn là thượng thư hộ bộ, phát hiện quan viên dưới quyền tham ô thì chứng tỏ minh chủ quản hộ bộ vẫn rất tỉ mỉ và nghiêm túc. Thứ hai là tiền cứu trợ liên quan trực tiếp đến sinh kế của dân chúng. Những việc liên quan đến sinh kế của dân chúng, mình làm nghiêm khắc đến đâu, văn võ bá quan cũng không thể nói xấu sau lưng được. Ngoài ra đây là một số tiền lớn. Có số tiền này rồi, quốc khố vốn đã trống rỗng lập tức có nguồn nước mới. Tiếp theo là dù cứu trợ thiên tai hay là quân nhu đều có chỗ dựa rồi. Và cuối cùng là đã loại bỏ được Ám Hương Lâu, cái ung nhọt bại hoại phong tục, làm hại đất nước và dân chúng. Mà lý do mình có thể nói niêm phong là niêm phong, suy cho cùng vẫn là vì mình có địa vị cao, bỏ qua sở thích cá nhân không nói. Nếu thật lòng muốn làm chút gì đó cho lê dân bách tính thì vẫn phải có địa vị cao mới được. Quyền lực càng lớn thì năng lực càng lớn, năng lực càng lớn thì làm được nhiều việc, cứu được càng nhiều người. Khi mà tỉnh dậy thì đã là giữa trưa, Đại Đầu và Thích Huyền Minh vẫn chưa về. Dư Nhất và Dương Khai cũng không ở ngự sử đài. Không cần hỏi cũng biết là đều đến Ám Hương Lâu giúp đỡ, kiểm tra sổ sách, truy thu tang vật. Trường Sinh sau khi thức dậy trước tiên là đến đại sảnh xử lý công văn và công vụ của ngự sử đài. Gần đây thì ngự sử đài đã phái một lượng lớn tuần tra sứ đến các châu quận huyện. Công văn phần lớn là do các tuần tra sứ này gửi về. Chủ yếu là tình hình làm việc. Lãnh thổ đại đường thực sự quá rộng lớn. Chỉnh đốn lại trị chủ yếu nhằm vào các nha môn lớn nhỏ địa phương. Việc này không phải ngày một ngày hai là xong được. Xử lý xong công vụ của ngự sử đài, Trường Sinh lại cưỡi ngựa đến hộ bộ. Đến hộ bộ thì vừa lúc gặp bộ khoái của ngự sử đài đưa mấy trưởng bộ đêm qua bị gọi đến Ám Hương Lâu kiểm tra sổ sách trở về. Mấy trưởng bộ này tuổi đều không nhỏ, bị hành hạ cả đêm lẫn nửa buổi sáng, ai cũng là quầng thâm mắt, mệt mỏi. Tuy nhiên tinh thần của mấy người rất là phấn chấn, bởi vì tính đến chiều ngày hôm nay, Đại Đầu và những người khác đã truy thu được hơn 180 vạn lượng. Lúc này Đại Đầu và những người khác đang bận rộn đưa số bạc ở trong mật thất của Ám Hương Lâu vào quốc khố. Trường Sinh khen ngợi họ vài câu, thưởng cho mỗi người 5 lượng bạc cho nghỉ ngơi 3 ngày. 5 lượng nhìn thì không nhiều, nhưng thực ra không ít đâu. Hiện nay một chi huyện thất phẩm, một năm bổng lộc cũng chỉ có khoảng 25 lượng bạc. Như vậy càng thấy rõ tốc độ vơ vét của Ám Hương Lâu đáng sợ đến bậc nào. Khi đến sảnh hộ bộ, không ít quan viên đã đợi từ lâu. Họ thì đã biết chuyện lang trung hộ bộ tham ô từ buổi chầu sáng. Chủ quản của hộ bộ là thượng thư, hai phó là tả hữu thị lang, dưới thị lang thì mới là lang trung. Lang trung phạm tội, với tư cách là đồng liêu của lang trung khác, với tư cách là cấp trên của thị lang, với tư cách là cấp dưới của chủ bộ và sai quan, không ai thoát khỏi liên quan cả. Bọn họ chủ động nhận tội, tích cực tố giác, cả buổi chiều chỉ bận rộn với việc này. Trường Sinh tất nhiên hiểu rõ đạo lý, nước quá trong thì không có cá, cũng không truy cứu quá sâu chuyện này. Muốn quan viên dưới quyền hoàn toàn trong sạch là điều không thể, nhưng chỉ cần đừng động đến tiền cứu trợ của dân thì tham ô một chút ít cũng có thể một mắt nhắm một mắt mở mà cho qua. Nếu điều tra kỹ quá thì e rằng ngay cả người làm việc cũng không có. Đến khi mà rời khỏi hộ bộ đã là lúc trạng vạng. Trên đường về thì Trường Sinh gặp Dư Nhất. Dư Nhất đang nói chuyện với bộ khoái của đại lý tự bên đường. Người bộ khoái nói chuyện với Dư Nhất thì Trường Sinh nhận ra là Trương Tử Yên của đại lý tự. Ngày đó đã cùng với cả Dư Nhất đến Nghĩa Trang điều tra tung tích của hắn, chính là nữ bộ khoái này. Trường Sinh cũng có ấn tượng rất là tốt về người này. Thấy nàng ta chào mình liền xuống ngựa nói chuyện, thuận miệng hỏi đại lý tự gần đây đang bận gì. Tiếp theo thì ngự sử đài sẽ phái ra một lượng lớn bộ khoái đến địa phương, phụ trách việc tịch thu tài sản của các quan tham ô mà tuần tra sứ đã điều tra ra. Ngự sử đài không có nhiều nhân lực như vậy, tiếp theo chắc chắn phải phối hợp với cả hình bộ và đại lý tự để xử lý vụ án. Không ngờ rằng là Trương Tử Yên trả lời gần đây đại lý tự bận tối mắt tối mũi. Sau khi mà Trường Sinh chủ quản ngự sử đài, đại án trọng án đều để ngự sử đài trực tiếp tiếp nhận. Đại lý tự chỉ có thể xử lý một số việc mà ngự sử đài không muốn làm, ví dụ như là bắt giữ phái viên Nhật Bản chẳng hạn. Ngay từ năm ngoái thì triều đình đã hạ lệnh bắt giữ những đặc phái viên của Nhật Bản, bởi vì Nhật Bản vong ân phụ nghĩa, nhân lúc đại đường gặp khó khăn trong ngoài đã nhiều lần phái quân để xâm phạm biên giới phía đông nam, đốt nhà, giết người, cướp của, gây ra nhiều tội ác. Hoàng thượng rất là tức giận, ban đầu hạ lệnh trục xuất phái viên, sau đó trực tiếp hạ lệnh bắt giữ. Việc này tất nhiên là ngự sử đài vẫn chưa ra tay, đại lý tự phải tiếp nhận. Gần đây thì vẫn luôn bận rộn khắp nơi bắt giữ phái viên Nhật Bản, và đã bắt được hơn 200 người, hiện tại đều bị giam giữ trong đại lao của đại lý tự. Nghe Trương Tử Yên nói thì Trường Sinh liền chủ động đề nghị đến bái phòng đại lý tự khanh Dương Thúc Duẫn. Quan hệ của hắn và Dương Thúc Duẫn vẫn khá tốt. Ngày đó trên triều đường, Dương Thúc Duẫn đã từng ủng hộ hắn làm ngự sử đại phu, mà Dương Thúc Duẫn và nhà họ Ni cũng có quan hệ rất là tốt. Đi bái phòng thì tổng phải có lý do. Lý do cũng rất dễ tìm, chính là tiếp theo sẽ nhờ đại lý tự hỗ trợ chỉnh đốn lại trị. Nhưng mục đích thực sự của hắn là đến xem danh sách những phái viên Nhật Bản của đại lý tự bị bắt. Bởi vì tứ sư tỷ của hắn là Võ Điển Chân Cung, chính là phái viên Nhật Bản. Tuy rằng Võ Điển Chân Cung có tu vi linh khí nhưng không cao, mà bộ khoái đại lý tự không thiếu cao thủ. Ngàn vạn lần đừng để cho Võ Điển Chân Cung bị bắt là may lắm rồi. Trường An thì có rất nhiều sản nghiệp nhà họ Ni. Trên đường đi qua một tiệm trà, Trường Sinh bèn vào chọn trà. Lúc này chủng loại trà rất phong phú, đại khái có thể chia làm trà thô thông thường, trà xanh sản xuất từ các nơi, rồi bột trà nghiền ép và trà bánh lên men. Trà thô và trà bột chất lượng bình thường, trà xanh và bánh trà thì đắt đỏ hơn. Trong đó loại thượng hạng thì gần cùng giá với cả bạc trắng cùng trọng lượng. Trường Sinh thân cư địa vị cao thì thôi, còn nhận lễ vật nhà họ Ni, giàu có địch quốc. Chỉ riêng một chồng trà bánh mang đến cho Dương Thúc Duẫn đã giá trị 5 lượng bạc. Trà bánh tương tự cũng tặng cho Dư Nhất và Trương Tử Yên mỗi người 2 cái. Dư Nhất vốn là bộ khoái đại lý tự, cũng muốn quay về xem, nên là 3 người cùng nhau đến đại lý tự. Dương Thúc Duẫn là đường quan của đại lý tự, sống ở hậu viện đại lý tự. Dương Thúc Duẫn không ngờ Trường Sinh lại đến bái phòng mình, vừa bất ngờ vừa vui mừng nhiệt tình tiếp đón bày tiệc chiêu đãi. Trường Sinh buổi tối cũng không có việc gì, liền không từ chối nữa, cùng với cả Dương Thúc Duẫn và các quan viên từ ngũ phẩm trở lên của đại lý tự cùng ngồi bàn. Trường Sinh không thích uống rượu, nhưng Dư Nhất uống, có người mời rượu liền để Dư Nhất uống thay mình. Mãi cho đến canh hai tiệc rượu kết thúc, Trường Sinh đề nghị tiếp theo có thể sẽ nhờ bộ khoái của đại lý tự đến địa phương xử án. Đại lý tự, hình bộ, ngự sử đài đều là nơi quản lý hình luật, thường xuyên phối hợp điều tra xử án. Dương Thúc Duẫn đương nhiên là sẽ không từ chối. Bộ khoái của đại lý tự thì nhiều hơn bộ khoái của ngự sử đài không ít, có hơn 800 người. Dương Thúc Duẫn chỉ nói khi cần thiết có thể điều động khoảng 300 người giúp ngự sử đài xử án. Nói đến xử án thì Trường Sinh liền cố ý hỏi đại lý tự gần đây đang bận gì. Dương Thúc Duẫn đương nhiên là trả lời là đang bận bắt ba đặc phái viên Nhật Bản. Trường Sinh giả vờ tò mò hỏi chi tiết, sau đó đề nghị xem danh sách phái viên. Danh sách phái viên thì có, bộ khoái đại lý tự cũng có người biết tiếng Nhật. Tên của những phái viên bị bắt vào đại lao đều được ghi lại. Trường Sinh xem từng người một, không thấy cái tên Võ Điển Chân Cung nào. Đúng lúc mà Trường Sinh đang âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một phen than thở của Dương Thúc Duẫn lại khiến hắn nhíu mày. Thì ra là những phái viên này đa số đều là người luyện võ, trong đó còn có không ít người giỏi sử dụng ám khí. Để bắt những người này thì bộ khoái của đại lý tự đã nhiều lần bị thương. Mà Võ Điển Chân Cung trước đây thì có được một bộ Thiên Cương Phi Đao, cũng thuộc loại ám khí. Trường Sinh nghe vậy lo lắng ở trên danh sách có sai sót, bèn đề nghị muốn tận mắt nhìn những phái viên này. Dương Thúc Duẫn đương nhiên không từ chối Trường Sinh, bèn đích thân dẫn hắn đến đại lao của đại lý tự. Đại lao của đại lý tự lớn hơn đại lao của ngự sử đài rất nhiều, chia làm hai khu vực Nam và Bắc. Phạm nhân Nam và phạm nhân Nữ bị giam giữ riêng biệt. Mục đích của Trường Sinh là xác nhận Võ Điển Chân Cung có bị bắt hay không, bèn đề nghị đến gian nữ để xem. Dương Thúc Duẫn bèn dẫn hắn đến nữ giam. Phòng giam nữ thì cũng chia làm gian phòng giam bình thường và gian phòng giam trọng phạm. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai loại gian phòng này chính là có nền đất và nền hàng rào gỗ. Còn phòng giam của trọng phạm thì có nền đá và hàng rào sắt. Tất cả những nữ đặc phái viên đều bị bắt giam ở gian phòng ở trọng phạm, tổng cộng có hơn 60 người. Dù sao cũng là nhà giam của triều đình, không giống nhà giam địa phương bẩn thỉu. Tuy nhiên môi trường cũng không tốt hơn là bao. Bị giam ở đây không thể tùy tiện tắm rửa, mà đi vệ sinh cũng chỉ có thể dùng bô. Người trông coi nữ giam cũng là nữ bộ khoái, từng người một cao to lực lưỡng hung dữ. Thấy Dương Thúc Duẫn đích thân đến, kinh ngạc bất ngờ có chút sợ hãi. Từ lần chia tay trước thì Trường Sinh không gặp lại Võ Điển Chân Cung. Hắn rất lo lắng cho sự an toàn của Võ Điển Chân Cung. Nhưng hắn cũng không muốn để Dương Thúc Duẫn phát hiện hắn đến đây với mục đích gì. Lúc này đã gần canh ba, phạm nhân phần lớn đã ngủ, hắn cũng không thể lớn tiếng gọi tên của Võ Điển Chân Cung được. Chỉ có thể vừa nhìn xung quanh vừa nói chuyện lớn tiếng với cả Dương Thúc Duẫn. Nếu như là Võ Điển Chân Cung thật sự trong đó, nhất định có thể nghe thấy giọng nói của hắn. Đi một vòng qua gian phòng trọng phạm, không thấy Võ Điển Chân Cung. Phụ nữ Nhật Bản và phụ nữ Đại Đường trông cũng khá là giống nhau. Nhưng với tư cách là đặc phái viên thì những phụ nữ Nhật Bản này đều có ngũ quan đoan chính. Dù sao cũng là phái đi nước ngoài, tổng thể thì không thể chọn người xấu xí ra ngoài được, như vậy sẽ mất mặt. Không thấy Võ Điển Chân Cung, Trường Sinh thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên đúng vào lúc này, bên ngoài gian phòng giam đột nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ. Ngay sau đó có người lớn tiếng quát: "Các ngươi!" Lời nói còn chưa dứt thì không còn âm thanh nào nữa. Không cần nói cũng biết thì đã bị ám toán rồi. Không chỉ có Trường Sinh phát hiện ra điều bất thường, mà hai nữ bộ khoái đi cùng cũng có kịp phản ứng. Không ổn rồi, có người cướp ngục. Dương Thúc Duẫn xuất thân là quan văn, không biết võ. Nghe nữ bộ khoái nói vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, căng thẳng sợ hãi. Sao, cướp ngục ư? Thấy Dương Thúc Duẫn như vậy, Trường Sinh đoán rằng việc cướp ngục bình thường hẳn là rất hiếm khi xảy ra. Nếu không thì Dương Thúc Duẫn sẽ không hoảng sợ như vậy. Hai vị đại nhân chờ đây, chúng tôi sẽ ra ngoài xem tình hình thế nào. Một nữ bộ khoái chắp tay với hai người, sau đó rút đao lao ra cùng với cả người kia. Dương Thúc Duẫn tuy rằng căng thẳng sợ hãi nhưng không dối trí, rất rõ là tình cảnh hiện tại của mình. Đối phương đã đến cướp ngục thì mục tiêu chắc chắn là trọng phạm, mà hai người hiện tại đang ở trong khu vực trọng phạm. Nơi này không có lối thoát khác, giống như một ngõ cụt vậy. Nếu như có kẻ cướp ngục xông vào, nhất định sẽ chạm mặt hai người. Lúc này thì khu vực giam giữ bình thường bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau và tiếng la hét. Cùng với tiếng đánh nhau còn có tiếng la hét và tiếng kêu cứu của phạm nhân nữa. Đại lao của đại lý tự đều ở dưới lòng đất. Âm thanh truyền từ khu vực giam giữ bình thường đều có tiếng vang. Điều này cho thấy rằng cánh cửa ở lối vào đã bị những kẻ xông vào đóng lại. Nghe kỹ tiếng đánh nhau thì có vẻ như là đang xông vào không chỉ có một người. Dương Thúc Duẫn lúc này sợ đến mặt không còn chút máu, mồ hôi đầm đìa. Lý đại nhân à? Buổi tối hôm nay thì nữ lao chỉ có 6 bộ khoái trực đêm thôi. Bọn cướp đã có sự chuẩn bị. Mấy bộ khoái này e rằng không thể cản nổi bọn chúng rồi. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Yên tâm đi Dương đại nhân, có ta ở đây, ông không phải sợ gì cả. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Nghe thấy Trường Sinh nói, Dương Thúc Duẫn mới nhớ ra Trường Sinh bên cạnh chính là một cao thủ võ công, lập tức chuyển buồn thành vui. Ta quên mất, Lý đại nhân ở là Trạng Nguyên võ cử. Đúng là cái bọn cướp này xui xẻo tận mạng mà. Không đến sớm muộn không đến, lại cố tình chọn cái giờ này cướp ngục. Thật là thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chui đầu vào lưới. Ở giữa khu vực trọng phạm và khu vực bình thường có một cánh cửa gỗ ngăn cách. Lúc này cánh cửa gỗ đó đang hé mở. Trường Sinh cũng không vội vã ra ngoài xem tình hình, chỉ đứng tại chỗ nghiêng tai nghe ngóng. Tiếng đánh nhau ở bên ngoài khá kịch liệt, nhưng không có tiếng kêu thảm thiết như là bị thương nặng hoặc là sắp chết. Điều này có thể nói hai vấn đề. Một là kẻ cướp ngục võ công không tồi, vẫn luôn không bị bộ khoái làm bị thương. Hai là kẻ cướp ngục chỉ muốn cướp ngục, không muốn giết người. Tuy biết Trường Sinh là cao thủ, nhưng Dương Thúc Duẫn vẫn rất căng thẳng. Lý đại nhân, kẻ đến không tốt mà người tốt sẽ không đến. Lý đại nhân bọn chúng đã dám đến cướp ngục, chắc chắn đều là những kẻ liều mạng. Chúng ta có nên ứng phó thế nào đây? Trường Sinh không trả lời câu hỏi của Dương Thúc Duẫn mà thuận miệng nói. Ta thấy rằng bên ngoài chỉ có tiếng kêu của nữ phạm và tiếng quát của bộ khoái, vẫn không nghe thấy kẻ cướp ngục lên tiếng. Dương Thúc Duẫn không phải kẻ ngu ngốc, nhưng sự việc xảy ra đột ngột, lão cũng có chút choáng váng, nhất thời không hiểu ý Trường Sinh. Trường Sinh cũng chẳng vòng vo nói. Kẻ cướp ngục thì vẫn luôn không nói chuyện, chỉ có một khả năng thôi. Đó là bọn chúng lo lắng để lộ thân phận. Và nếu ta đoán không nhầm, thì những người đến cướp ngục hẳn là người Nhật Bản đó. Nghe Trường Sinh nói, Dương Thúc Duẫn chợt hiểu ra. Lý đại nhân nói có lý. Nhưng mà những nữ phái viên bị giam ở đây không phải ai cũng biết võ công. Cho dù là bọn chúng có xông vào thì cũng không thể cứu đi toàn bộ hơn 60 người được. Trường Sinh chỉ gật đầu không nói thêm gì. Lúc này tiếng đánh nhau bên ngoài đã đến gần. Trường Sinh tai mắt tinh tường nghe rất rõ. Dựa theo tiếng đánh nhau thì những kẻ xông vào đại lao của đại lý tự hẳn có 3 người. Tuy bọn chúng không nói chuyện nhưng khi ra chiêu sẽ thở ra để trợ lực. Dựa theo tiếng hơi thở thì người đến hẳn là 2 nam 1 nữ. Ngoài ra tu vi đinh khí của 3 người này đều có vẻ không cao. Nếu không thì 6 nữ bộ khoái bên ngoài không thể kéo dài lâu như vậy. Không lâu sau tiếng đánh nhau bên ngoài ngừng lại, thay vào đó là tiếng bước chân dồn dập. Dương Thúc Duẫn lúc này cũng muốn cố gắng giữ bình tĩnh. Tuy nhiên tình hình nguy cấp, lão vẫn rất lo lắng. Hỏng rồi, Lý đại nhân à, bọn chúng xông vào kìa. Trường Sinh không nói gì mà kéo Dương Thúc Duẫn trốn ra sau cánh cửa gỗ. Hai người vừa trốn xong, cánh cửa gỗ đã bị người bên ngoài đẩy ra, 3 bóng người lao vào. Đợi cho 3 người xông vào trong khu vực trọng phạm, Trường Sinh thuận tay đóng cửa giữa khu vực trọng phạm và khu vực bình thường lại. Đến lúc này thì 3 kẻ cướp ngục xông vào khu vực trọng phạm mới phát hiện ra là có người đang ẩn nấp, bèn quay đầu nhìn lại. 3 người đột nhiên quay đầu lại, khiến cho Dương Thúc Duẫn sợ đến mức run bắn cả người. Theo bản năng muốn quay người bỏ chạy, nhưng nhớ ra rằng là cánh cửa gỗ vừa đã bị Trường Sinh đóng lại rồi. Lúc này trong lòng lão có chút oán trách Trường Sinh. Lý do cũng rất đơn giản, Trường Sinh biết võ công còn lão thì không. Trường Sinh đóng cửa gỗ lại thì cũng là chặn lão ở trong khu vực trọng phạm rồi. Lúc này đây thì 3 kẻ cướp ngục này quả thật 2 nam 1 nữ. 3 người đều mặc dạ hành y màu đen, bịt mặt bằng khăn đen, che kín toàn thân, chỉ để lộ ra 2 con mắt. Binh khí sử dụng cũng là đơn đao rất phổ biến. Trong lúc mà Trường Sinh quan sát 3 người, 3 người cũng đang quan sát Trường Sinh và Dương Thúc Duẫn. Dương Thúc Duẫn sợ đến run lẩy bẩy, đương nhiên không đáng lo ngại. Trường Sinh dám đóng cửa gỗ, hơn nữa còn nhíu mày, lạnh lùng không chút sợ hãi, chứng tỏ hắn rất tự tin, là một đối thủ mạnh. Sau khi quan sát từng người một, ánh mắt của Trường Sinh tập trung vào người phụ nữ đó. Cái cảm giác đầu tiên quán là cái dáng người của người phụ nữ này có chút giống với cả Võ Điển Chân Cung. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn, bởi vì người phụ nữ này dường như là cao hơn Võ Điển Chân Cung một chút. Đúng là có thể nhìn ánh mắt của đối phương, nhưng nếu tất cả các ngũ quan khác đều bị che khuất, chỉ nhìn vào đôi mắt thôi, cũng rất khó xác định được ánh mắt của đối phương là như lâm đại địch hay kinh ngạc bất ngờ. Sau một hồi ngắn ngủi nhìn nhau, một trong 2 tên cướp nam xông lên phía trước, tên còn lại theo sát đằng sau. Đại lý tự tuy là phụ trách hình luật, nhưng Dương Thúc Duẫn là một quan văn, làm sao đã từng thấy cảnh tượng như vậy. Thấy 2 tên áo đen cầm đao sắc bén lao đến, vậy mà 2 chân của lão đã mềm nhũn ngã quỵ xuống đất. Trường Sinh thấy vậy vội vàng đưa tay đỡ lấy ông ta. Cùng lúc đó 2 tên áo đen đã xông tới, song đao cùng ra liên thủ vây công. Cũng vì phải dùng một tay đỡ Dương Thúc Duẫn, Trường Sinh ra chiêu có chút bất tiện. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn đánh lui 2 đối thủ cùng lúc chỉ trong một chiêu. Người ta thường nói, cao thủ vừa ra tay là biết có thắng được hay không. Trường Sinh không biết võ công của Nhật Bản như thế nào. Tuy nhiên trong lúc đánh lui 2 người, hắn nhận ra chiêu thức của 2 người rất khác với cả chiêu thức của Trung Nguyên. Điều này chứng tỏ rằng suy đoán trước đó của hắn không sai. Những kẻ xông vào đại lao quả thật là đặc phái viên của Nhật Bản. Lúc này thì Dương Thúc Duẫn không chỉ 2 chân 2 tay run lẩy bẩy, không thể đứng vững, nhưng mà không bị dọa ngất. Trường Sinh đẩy lùi 2 người xong liền đỡ Dương Thúc Duẫn ngồi xuống, rảnh tay ra nghênh chiến 2 người. 2 tên bịt mặt kia sau khi bị đánh lui thì có chút tức giận, nhìn nhau rồi lại vung đao xông tới. 2 tên bịt mặt này đều là linh khí đỏ sậm, tu vi thăng huyền. Trường Sinh một chọi 2 rất ung dung, nhưng hắn cũng chỉ là đỡ đòn, không vội vàng hạ gục 2 người. Bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy cái nữ tử bịt mặt kia rất giống với cả Võ Điển Chân Cung. trong lúc giao đấu với hai người thì vẫn luôn phân tâm quan sát người này. Thấy trường sinh võ công cao siêu, một trong hai tên bịt mặt có chút sốt ruột. Quay đầu lại, thấy nữ bịt mặt vẫn đứng im tại chỗ, liền vội vàng nói cái gì đó với nàng ta. Người này nói thẳng bằng tiếng Nhật, trường sinh không hiểu. Nghe thấy tiếng gọi của tên bịt mặt, thì nữ bịt mặt kia mới hoàn hồn, quay người đi nhanh, vừa nhìn xung quanh vừa hô lớn cái gì đó. Mà nữ bịt mặt vừa mở miệng, trường sinh đã lập tức sục sôi. Đã hơn một năm không gặp, chiều cao có thể tăng nhưng giọng nói sẽ không thay đổi. Người đến thật sự là sư tỷ võ điển chân cung của hắn. Lúc này đây thì trường sinh ngoài sự kích động còn có đầy sự nghi hoặc. Tuy rằng võ điển chân cung trước đó vẫn luôn nhìn hắn nhưng lại không hề lên tiếng xác nhận. Võ điển chân cung không trực tiếp hỏi có thể là vì kiêng dè Dương Thúc Duẫn đang nằm trên đất, và cũng có thể vì kiêng dè đặc phái viên đi cùng mình, nàng không muốn người ngoài biết quan hệ giữa hai người. Trường sinh chặn lối ra, hai tên bịt mặt kia đều liều mạng tấn công muốn hạ gục hắn. Trường sinh có nắm chắc hạ gục hai người cùng lúc trong một hiệp, nhưng hắn không làm như vậy. Bởi vì lúc này ngoài Dương Thúc Duẫn thì các nữ phạm trong khu vực trọng phạm cũng đang quan sát ở trong phòng giam. Nếu hạ gục hai người, tiếp theo sẽ phải đối phó với cả võ điển chân cung. Lúc này trong một phòng giam thì đã có người gọi lớn tiếng đáp lời. Nghe tiếng gọi đó thì võ điển chân cung vội vàng đi tới. Người phụ nữ kia đưa một vật gì đó cho võ điển chân cung qua song sắt. Võ điển chân cung nhanh chóng nhận lấy rồi cất vào túi bên hông. Tuy đang giao đấu với hai tên bịt mặt, nhưng trường sinh vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của võ điển chân cung. Cái thứ mà đối phương đưa cho nàng ta là một chiếc châm cài tóc. Sau khi có được chiếc châm rồi, võ điển chân cung lập tức vung đao chém ổ khóa trên song sắt. Chém hai nhát không đứt, lại thử chém ổ khóa của một trọng phạm khác. Cứ như vậy mà thử 4 năm phòng giam, cuối cùng trường đao gãy lưỡi. Hành động này của võ điển chân cung có thể lừa được người khác, nhưng làm sao lừa được trường sinh? Mục đích của chuyến đi này của võ điển chân cung và những người khác căn bản không phải để cứu người, mà chỉ để lấy chiếc châm cài tóc đó. Sau khi võ điển chân cung có được chiếc châm liền, chém ổ khóa chỉ để tạo ra hiện trường giả đánh lạc hướng người khác mà thôi. Sau khi trường đao gãy, võ điển chân cung liền bước về phía trường sinh và những người khác đang hỗn chiến. Thấy võ điển chân cung vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai chân của mình, trường sinh chợt hiểu ra. Lúc hai người chia tay thì hắn vẫn luôn là một người què. Võ điển chân cung nhìn chằm chằm vào chân hắn chứng tỏ võ điển chân cung không biết tình hình của hắn gần đây. Chia tay đã lâu như vậy, hắn không chỉ cao hơn nhiều mà chân cũng chẳng còn què nữa. Còn vào triều làm quan, đây cũng là lý do võ điển chân cung không dám hoàn toàn xác nhận thân phận của hắn. Đã có võ điển chân cung không dám hoàn toàn xác nhận, vậy thì phải giúp nàng ta xác nhận. Nghĩ tới đây, trường sinh lớn tiếng quát: "Cái bọn cuồng đồ to gan kia, không biết tứ ngũ lại dám đến cốc ngục sao?" Không biết sống chết và không biết tứ ngũ chỉ khác nhau một chữ. Người khác nghe thấy thì sẽ chỉ cho rằng hắn trong lúc cấp bách phát âm không được chuẩn. Tuy nhiên điều này đủ khiến cho võ điển chân cung biết hắn chính là lão ngũ thật sự. Đồng thời cũng có thể cho võ điển chân cung biết hắn đã biết nàng chính là lão tứ. Trong lúc quát hỏi đó thì trường sinh bắt đầu tấn công mạnh mẽ. Mục đích tấn công không phải để hạ gục hai tên bịt mặt mà là để tránh xa Dương Thúc Duẫn phía sau. Tình huống hiện tại, muốn để cho ba người rút lui an toàn mà không bị người khác nghi ngờ, thì cũng chỉ có thể để cho võ điển chân cung khống chế Dương Thúc Duẫn, tạo ra giả tượng hắn sợ ly lụy. Nếu không thể giải thích hợp lý vì sao một trạng nguyên võ cử như hắn lại không thể hạ gục được ba đặc phái viên Nhật Bản. Thấy trường sinh cứ tấn công mạnh mẽ khiến hai người phải liên tục lùi lại, võ điển chân cung liền lập tức hiểu ý, liền bước nhanh tới, lao qua cạnh bên ba người, rồi khống chế Dương Thúc Duẫn kề đao vào cổ ông ta. "Dừng tay lại!" Nghe thấy tiếng của võ điển chân cung quát, trường sinh lập tức dừng tay. "Bình tĩnh, có gì từ từ nói, đừng làm hại Dương đại nhân." Thấy võ điển chân cung bắt được Dương Thúc Duẫn, các phạm nhân trong phòng giam kinh hô ầm ĩ. Hai tên bịt mặt nhân cội chạy đến trước mặt võ điển chân cung, cùng nàng ta kéo Dương Thúc Duẫn đã ngất xỉu đi nhanh ra ngoài. Trường sinh liền đi theo phía sau liên tục lên tiếng, chỉ nói ngàn vạn lần đừng làm hại Dương đại nhân. Không lâu sau đó thì ba người lưu đến cửa lớn của khu vực giam giữ bình thường. Trường sinh nghiêm mặt nói: "Ta chính là ngự sử đại phu, chủ quản ngự sử đài. Nếu các ngươi dám làm hại Dương đại nhân, bản quan ta sẽ khiến các ngươi không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai đó." Võ điển chân cung đương nhiên sẽ không làm hại Dương Thúc Duẫn. hẳn là đã hiểu ý ngoài lời của Trường Sinh là ngày mai lúc hoàng hôn hãy đến ngự sử đài gặp mặt hắn. Nàng bèn gật đầu, sau đó đẩy Dương Thúc Duẫn về phía Trường Sinh. Ba người nhân cơ hội mà nhanh chóng rời đi trong đêm.